Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lục Tiên Ký qua tập số 78. Và tối nay sẽ đọc đều hơn mọi người nhé. Mấy hôm trước thì mình khá là bận. Tiến Phong xin chào RMVN, chào Tuyền Nguyễn, chào Nhân Thanh, chào Sa Tút nhé. Mọi người chịu khó tương tác với kênh giúp Phong nhé. Và like video ạ. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì ủng hộ Phong một đăng ký kênh. Chúng ta vào diễn biến tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn nhé. Chào Liên Sinh. Lục Tiên Ký tập 78. Lục Dương thu dọn đồ đạc. Vu cổ, càn thi đều là đặc sắc của Hoàng Châu. Cổ Hoàng Châu, những ngôi mộ có thể lấy thấy ở khắp mọi nơi, cùng với đủ loại khí độc và côn trùng độc. Cần phải đổi một ít giải độc đan ở đại điện nhiệm vụ nữa. Người biết thuật nguyền rùa cũng rất nhiều. Trước đây ta chưa từng gặp người biết thuật nguyền rùa. Lần đầu gặp mặt rất dễ bị thiệt lớn. Cần mua một số thứ có thể chống lại lời nguyền không? Bản tiền che chở cho ngươi, ngươi còn sợ gì lời nguyền chứ? Bất Hủ Tiên Tử vỗ ngực nói, thể hiện sự tồn tại của mình. Nàng là người đứng đầu ngũ tiên thượng cổ, lời nguyền nào có thể có tác dụng với nàng chứ? Lục Dương đứt nhìn Bất Hủ Tiên Tử. Cũng đúng, lời nguyền lớn nhất thế gian đang ở đây, hắn còn sợ gì lời nguyền khác chứ? Không cần nhắc đến chuyện bị nguyền rùa, chuyến đi Hoang Châu sẽ dễ dàng hơn nhiều. Bây giờ điều kiện của ngươi tốt rồi, có bản tiên ở đây, không cần lo lắng đến lời nguyền. Nghĩ lại hồi đó bản tiên còn chưa thành tiên, thường xuyên tranh đấu với người khác, tranh giành tư cách thành tiên. Đám người đó đều là thiên kiêu thiếu niên, có chút bản lĩnh, ở bộ lạc và địa phương có chút danh tiếng, nhưng gặp phải bản tiên thì thiên kiêu thiếu niên nào cũng đều vô dụng thôi. Đám người này cũng không đủ tư cách để được gọi là thiên kiêu thiếu niên, bị bản tiên đánh bại một lần liền không gượng dậy nổi. Ngươi nhìn Ứng Thiên Tiên và Kỳ Lân Tiên kìa, cả ngày bị bản tiên đánh đập cũng không có thấy họ suy sụp. Họ thấy không thể đánh bại bản tiên trên mặt trận, liền thì lén đút nguyền rùa, nguyền bản tiên chết đi. May mà bản tiên thiên tư vô song, đều có thể chống đỡ được tất. Lục Dương nhớ ra, thuật nguyền rùa có nguồn gốc từ thời thượng cổ. Lời nguyền thượng cổ độc ác hơn, khủng khiếp hơn bây giờ rất nhiều. Tiên tử có thể chống lại lời nguyền thượng cổ, thuận lợi thành tiên, có thể thấy nàng mạnh mẽ đến mức độ nào. Hắn thầm kinh ngạc, quả nhiên là Bất Hủ Tiên Tử. Tuy ngày thường không nghiêm túc, nhưng mà trong thời kỳ thượng cổ, danh tiếng của nàng lại là đánh ra sự thực. Đáng ghét nhất là một số thánh nữ thánh địa, họ đánh không lại được bản tiên, lại ghen tị với dung mạo của bản tiên, lo lắng những nam tử mà họ thích sẽ thích bản tiên, nên cũng nguyền rủa bản tiên, nguyền cho bản tiên mất nhan sắc đi. Bất Hủ Tiên Tử tức giận hừ hừ, chu môi. Có thể thấy rằng dù đã trải qua bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng, nàng vẫn không hài lòng với hành vi của những thánh nữ này. Tuy khi chưa thành tiên, danh tiếng của bản tiên không nhỏ, tu vi dung mạo trí tuệ đã vô cùng xuất chúng. Nhưng bản tiên không có bối cảnh, thường xuyên bị người ta xa lánh, thậm chí có người còn công khai chế nhạo bản tiên, nói bản tiên mạnh mẽ thì có ích gì, không có bối cảnh, không thể thuận lợi thành tiên. Tiên tử lợi hại, bắt nạt bản tiên không có bối cảnh sao? Vậy thì bản tiên tự mình trở thành bối cảnh lớn nhất. Bất Hủ Tiên Tử cười đắc ý. Trước đây nàng rất tức giận, bây giờ nàng chỉ cảm thấy những đối thủ đó rất trẻ con. Lục Dương nhanh chóng thu dọn đồ đạc, mang theo tất cả những thứ có thể suy nghĩ lại, lại đến đại điện nhiệm vụ, đổi rất nhiều thứ có thể dùng được. Giải độc đan nhất định phải mua, còn cả những loại thảo dược này nữa, thời điểm quan trọng có thể dùng để chế thuốc giải tạm thời. Lục Dương từng học kiến thức cơ bản về độc dược của Đan Đỉnh Phong, đây là khóa học bắt buộc của đệ tử Vấn Đạo Tông, những loại độc dược thông thường không có tác dụng với hắn. Ra ngoài không thể có tâm hại người, nhưng mà phải có tâm phòng người, đây là tông huấn của Ngũ Hành Tông. Sau đó Bất Ngữ Đạo Nhân và tám vị trưởng lão cảm thấy lời Khâu Tấn An nói có lý, bèn lấy câu này ra giảng cho các đệ tử nghe, để các đệ tử có tâm phòng người. Mua thêm vài cuốn sách giới thiệu về Hoang Châu, văn hóa Hoang Châu này, truyền thuyết về càn thi, tai họa vô cổ. Có thể là gặp phải chiến đấu, phải mua bộ chú dùng để chiến đấu, hồi hồn đan, như vậy đủ rồi. Mua xong đồ, Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu tập hợp lại ở Sơn Môn. Mạnh Cảnh Chu đến sớm hơn Lục Dương một bước, đã đợi sẵn trong xe ngựa. Đến chậm quá, vội cái gì chứ, Nói đi sớm thì có thể về sớm được sao? Lục Dương lên xe ngựa, hai người kiểm tra đồ đạc mang theo, đảm bảo không thiếu thứ gì, lúc này mới lên đường. Ở trên đường đi, Bất Hủ Thiên Tử buồn chán đấy. Giá mà tìm được Tuế Nguyệt Tiên thì tốt rồi. Thân cây kiến mộc quán có khả năng cầu phúc. Hái một chiếc lá, bẻ một cành cây đều có thể giải trừ phản vệ nhân quả của tiểu tử nhà họ Mạnh. Kiến mộc còn có tác dụng như vậy sao? Sao ta chưa từng nghe nói nhỉ? Lục Dương thắc mắc, nhưng mà trong sách cổ ghi chép về kiến mộc là rất ít. Có những chuyện hắn không biết cũng là bình thường. Biết ăn Tết chưa? Ngày giao thừa, vượt qua vận rồi, sang năm có được vận may, đó chính là Tết. Khái niệm Tết này chính là do hắn sáng tạo ra đấy. Nói thì lúc đầu tổng không biết kiến mộc có tác dụng cầu phúc, là Kỳ Lân Tiên bọn họ nói cho ta biết. Vào dịp Tết không có tục lệ bước qua cành cây sao? Xét về nguồn gốc thì là nên bước qua cành cây kiến mộc. Chỉ là người đời sau không tìm thấy cành cây kiến mộc nên mới dùng cành cây bình thường thay thế. Kỳ Lân Tiên bọn họ nói Tuế Nguyệt Tiên có khả năng dự đoán trước được lúc nào ta mời khách ăn cơm, lúc nào ta đến thăm mấy động phủ của họ, có thể giúp họ chuẩn bị sớm. Đây chính là phúc khí lớn. Lục Dương vô cùng đồng tình, rất tán thành cái quan điểm của Kỳ Lân Tiên bọn họ, gật đầu. Tuế Nguyệt Tiên quả thực có tác dụng cầu phúc bảo bình an. Xe ngựa chậm rãi hành tàu trên đường. Đường đi nhiều năm không tu sửa, nhấp nhô. Lão Mã đi ngang qua hố giữa đường như là dẫm lên đất bằng. Hai người ở trong xe ngựa không hề có một chút cảm giác sóc này gì cả. Đến Hoàng Châu, Lục Dương mở ra địa đồ. Ở trên bản đồ có một khối quầng sáng, đại biểu bọn hắn đây là một kiện pháp bảo, có thể đại khái cho thấy vị trí của bọn hắn, là pháp bảo cần thiết khi đi ra ngoài. Sắc trời không còn sớm nữa, nhanh tìm nơi nghỉ ngơi gần đây đi. Mạnh Cảnh Chu thấy trời sắp tối rồi, dù sao cũng đã đến Hoang Châu, không cần thiết phải vội vã đi đường nữa. Ngươi nhìn nơi này. Cái gì? Sorry mọi người. Ngươi nhìn, nơi này có khách sạn, chúng ta có thể ở nơi đó. Mạnh Cảnh Chu nhìn thấy cách đó không xa có một khách sạn, bảng hiệu lung lay, sắp đổ, ngay cả tên tiệm đều thấy không rõ, nhìn đã biết chất lượng khách sạn rất đáng lo. Lục Dương nghi ngờ nhìn khách sạn kia, âm trầm, giống như là chỉ cần có một ngọn gió lớn thôi cũng đủ để thổi bay khách sạn. Cố chịu đựng đi, dù sao cũng tốt hơn so với đêm trong xe ngựa. Lục Dương tự an ủi mình. Hai người một ngựa đi vào trước cửa khách sạn. Bề ngoài mở rộng, bên trong tối như mực, trống không một người, giống như đã phế bỏ từ lâu. Hai người cũng rốt cục thấy rõ tên khách sạn, là khách sạn Thanh Minh. Cái tên này không quá may mắn, nơi này đóng cửa hay vẫn đang kinh doanh? Mạnh Cảnh Chu lầm bầm một câu, nhanh chân đi vào la lớn. Có hay không? Chúng ta tới ở trọ. Không người đáp lại. Mạnh Cảnh Chu lại hô một câu. Có ai không? Chúng ta tới ở trọ. Chỉ nghe thấy trên quầy bịch một tiếng, giống như là âm thanh thi thể rơi xuống đất, vô cùng đột ngột. Ai hô to gọi nhỏ thế? Ngay cả quy tắc ở trọ cũng không hiểu. Một tên nam tử đầu đội mũ trắng, hùng hùng hồ hồ, từ quầy hàng chui ra ngoài, thần sắc không vui, nhìn chằm chằm Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu. Ở trọ, thuê hai phòng tốt nhất. Mạnh Cảnh Chu từ trước đến nay chỉ ở nơi tốt nhất. Hai người ở trọ. Nam tử đội mũ trắng kinh ngạc nhìn hai người, lại nghiền cổ nhìn về phía sau, phát hiện phía sau bọn họ cũng không có bất kỳ người nào đi theo. Đi đi đi, đảo loạn cái gì, đây không phải là nơi các người nên tới, tìm chỗ khác đi. Nam tử đội mũ giấy trắng không nhịn được xua đuổi hai người. Mạnh Cảnh Chu buồn bực, hắn ở nhiều khách sạn như vậy, đây là lần đầu tiên hắn không gặp phải tình trạng không cho ở. Cửa hàng khác người hết phòng rồi sao? Còn một nửa phòng trống, vậy sao ngươi không cho chúng ta ở? Nam tử đội mũ giấy trắng thấy hai người này thực sự không hiểu quy tắc, đang muốn mở miệng giải thích chỉ nghe thấy trên lầu truyền tới động tĩnh. Mái nhà truyền đến bước chân đều đều, chênh tề làm lòng người hoảng loạn. Tu sĩ mặc đạo bào từ lầu 2 đi xuống, sau lưng hắn là một đám người. Bọn họ mặc đồ đen trầm mặc không nói, ở trong đêm tối nhìn là cực kỳ kinh khủng. Đám người mặc đồ đen rất nhiều khiến cho hai người Lục Dương hoài nghi trên lầu có nhiều phòng, đến mức có thể chứa nhiều người như vậy sao? Nhất là nam tử đội mũ giấy trắng nói có một nửa là phòng trống. Chả lẽ hơn 10 người này ở chung một phòng sao? Như vậy phải làm sao? Chẳng đã là dựa vào tường đứng ngủ à? Tiểu ca, Thành Minh khách sạn ngươi là cửa hàng kém nhất mà ta từng ở. Đạo bào tu sĩ ném một chuỗi đồng tiền cho nam tử đội mũ giấy trắng, kiểu dáng đồng tiền hai người chưa từng gặp qua. Mặt trên còn có nhàn nhạt pháp lực ba động, tự hồ có tác dụng đặc biệt. Nam tử đội mũ giấy trắng hì hì một tiếng, cũng không có trả lời. Kiếm tiền là được. Lục Dương nghi hoặc, hiện tại màn đêm đã tối, vì cái gì bây giờ lại trả phòng? Sau khi Lục Dương cùng Bành Cảnh Chu nhìn rõ vóc dáng của những người mặc đồ đen mới cũng giật mình. Người mặc đồ đen hai mắt vô thần, mũi miệng vài người đều là bùn cỏ. Có ít người bị hủy dung, giống như là có thứ gì đó nện vào. Còn có một vài người diện mạo già yếu, gần đến mức chỉ còn lại một lớp da. Bị chết đuối, bị nện chết, chết già, đều là người chết. Cản thi thuật sao? Chả trách vừa rồi, chả trách vừa tới tối liền trả phòng, ban ngày thì nghỉ ngơi, ban đêm cản thi, ở trên sách cũng nói như vậy. Hai người không ngờ rằng vừa tiến vào Hoang Châu đã gặp cản thi thuật, nghe danh đã lục. Nam tử đội mũ giấy trắng cất kỹ đồng tiền, trợn mắt nhìn hai người một chút. Chỗ của ta là khách điếm tử thi, là nơi nghỉ chân cho thi tượng, các phòng đều cho người chết ở, các người nếu không có kiêng kỵ có thể ở chỗ này. Khóe mắt hai người giật giật. Ở gian phòng của người chết ít nhiều cũng không có thể thích ứng được. Vừa rồi người kia thi triển cản thi thuật là người cản thi tông sao? Lục Dương hỏi lại. Nếu là người cản thi tông, bọn hắn cũng có thể tâm sự với người vừa rồi. Nam tử đội mũ giấy trắng lắc đầu. Hai vị là người bên ngoài đúng không? Ta đã nói Thành Minh khách sạn chúng ta mà mắc xích ở Hoàng Châu. Tại sao lại có người sống biết rõ tiệm chúng ta tên là gì, còn tên đó ở trọ? Chúng ta đến từ Vân Châu. Nam tử đội mũ giấy trắng bừng tỉnh hiểu ra. Đại Châu của Trung Nguyên, chả trách nghe nói tới đó còn có Vấn Đạo Tông, một trong năm đại tiên tông. Nhờ vậy toàn bộ là Vân Châu cường thịnh vô cùng, giao thông tiện lợi, kinh tế phát đạt, cường giả như mây. Hắn uốn nắn chỗ nhầm lẫn của hai người. Cản thi thuật không chỉ có mỗi cản thi tông biết, dân gian có rất nhiều tán tu biết cản thi thuật, chỉ là còn lâu mới thâm sâu bằng cản thi tông. Tại Hoàng Châu chúng ta, bất kể là tán tu cản thi hay đệ tử cản thi tông đều gọi chung là cản thi thượng. Giao dịch giữa bọn họ không phải là linh thạch mà là đồng pháp tiền. Nam tử đội mũ giấy trắng lắc lắc một chuỗi đồng tiền ở trong tay. Chính là cái này. Hai người cảm ơn nam tử đội mũ giấy trắng, quyết định thay khách sạn. Rời khỏi khách sạn Thanh Minh, Lục Dương thấy tấm bảng hiệu ở xa cửa vào khách sạn rớt một bên, lòng tốt nổi lên buộc lại cho chủ quán. Chỉ thấy trên bảng hiệu viết, bởi vì sách lược kinh doanh điều chỉnh, bàn điếm hiện đã chuyển đến Bạch Tuyền Trấn cách hướng đông 20 dặm, xin thông cảm. Ngày ký tên là 5 năm trước. Cái gì? Hai người bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn khách sạn Thanh Minh ở trước mắt, đáy lòng dấy lên một cỗ lạnh lẽo. Khách sạn Thanh Minh thực sự đã dọn đi. Vậy vừa rồi, bọn hắn nhìn thấy ai? Bọn hắn xông vào cửa hàng ở bên trong trống không một người, làm gì có nam tử đội mũ giấy trắng nào? Vừa rồi là người hay quỷ đấy? Hai người là kinh hãi, từ đầu đến cuối bọn hắn vậy mà không hề phát hiện ra chỗ khác lạ của nam tử đầu đội mũ trắng. Nam tử đội mũ giấy trắng nhìn thấy Mạnh Cảnh Chu có thuần dương chi thể cũng không có phản ứng gì, tu vi nên cao đến tình trạng này. Quỷ vương sao? Lên! Một âm thanh quả quyết vang lên. Một đám tu sĩ mặc trang phục bộ khoái từ xung quanh hiện ra, xông vào khách sạn. để hắn trốn thoát sao? Người cầm đầu là mặt đầy râu quai nón, thấy bên trong khách sạn không có nam tử mang mũ giấy rất là khó chịu. Đại ca, xin hỏi chuyện gì vậy? Lục Dương khách khí hỏi thăm. Bộ khoái có râu quai nón thấy hai người Lục Dương vừa đi ra khỏi khách sạn, biết bọn hắn không phải nghi phạm khả nghi, giải thích nói. Khách sạn Thanh Minh này bỏ phế hơn 5 năm, nhưng mà trong 5 năm này luôn có người nói mình ở khách sạn này, còn tưởng rằng quỷ náo loạn tìm chúng ta báo án. Chúng ta sau khi nhiều lần âm thầm kiểm tra đối chiếu sự thực, thẩm tra đối chiếu khẩu cung, rốt cuộc mới hiểu rõ nguyên do. Con nam tử đội mũ giấy trắng giả mạo chủ quán, giả bộ mở tiệm ở nơi này để cản thi tượng vào ở, dùng nó để kiếm tiền. Bởi vì thi thể ở trọ không chọn hoàn cảnh kém một chút cũng không sao. Về sau có cản thi tượng thực sự nhịn không được, cảm thấy hoàn cảnh khách sạn Thanh Minh này quá là kém, tìm tổng khách sạn Thanh Minh khiếu nại. Tổng khách sạn Thanh Minh cũng rất kinh ngạc, nói tiệm này đã đóng cửa từ lâu, lúc này mọi chuyện mới vỡ lẽ. Sau khi chúng ta trả rõ trần tướng, định ôm cây đợi thỏ, bắt nam tử đội mũ giấy trắng, nhưng mà không ngờ lại để hắn bỏ trốn. Lục Dương nghẹt mặt. Hoàng Châu các người vì kiếm tiền, nghe cả chuyện này cũng có thể làm được sao? Hai người các người đến từ nơi khác sao? Bộ khoái dâu quai nón thấy Lục Dương quen thuộc với Hoàng Châu, tốt tính nhắc nhở. Ngày sau các người gặp phải nam tử đội mũ giấy trắng, nên cẩn thận một chút, tên chết tiệt đấy gây án khắp nơi, rất là giàu hoạt đấy. Tại sao? Hai người nghi hoặc. Bộ khoái dâu quai nón giận dữ nói. Cái tên nam tử đội mũ giấy trắng chúng ta đã tìm rất lâu, vẫn luôn không thể nào bắt lại được. Cũng không biết hắn xuất hiện từ đâu, hoạt động ở Hoang Châu đã rất nhiều năm. Tại Hoang Châu tùy tiện tìm một nơi đều là chỗ gây án. Lần này giả mạo khách sạn Thanh Minh, mở hắc điếm, lần trước xúi dục đồng bọn trộm vật liệu, để đồng bọn bị truy nã, lại bắt đồng bọn để lĩnh tiền thưởng. Ghê tởm hơn chính là không ai trong chúng ta nhìn ra được người lĩnh tiền thưởng là hắn. Lần trước nữa là ngụy trang thành thi thể, bán cho mình cản thi tượng, chờ cản thi tượng chuẩn bị luyện hóa, phát hiện ra thi thể của mình cử động, thiếu chút nữa là dọa cản thi tượng bệnh luật. Chờ đến khi nam tử đội mũ giấy trắng đi, hắn còn chưa tỉnh táo lại, còn tưởng rằng là xác chết vùng dậy, niệm chú tận vài ngày, cuối cùng mới ngứ ra là mình bị lừa. Còn có một lần là man tộc báo án, nói có người lén lút mua bán ở biên giới Hoàng Nguyên, cũng là hắn. Tên chết tiệt này là vì kiếm tiền, dùng bất cứ thủ đoạn nào, nếu có thể bắt hắn lại, hàng năm chúng ta có thể thêm 5 ngày nghỉ đấy. Bộ khoái dâu quai nón nhắc đến nam tử đội mũ giấy trắng liền tức giận, càng nói càng tức giận. Nếu nam tử đội mũ giấy trắng bây giờ xuất hiện, hắn có thể nuốt sống nam tử đội mũ giấy trắng. Bắt lấy nam tử đội mũ giấy trắng không phải là nguyện vọng của một mình hắn, mà là nguyện vọng của toàn bộ Hoàng Châu. Tên này còn nói có chút kỳ quái, có vài lần hắn đồng thời xuất hiện ở hai nơi, giống như là có hai hắn, không biết là song sinh hay là cái gì. Còn có lần này chúng ta bao vây khách sạn, các người cũng ở cửa ra vào khách sạn, không ai phát hiện hắn ở rời đi cả. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu gật đầu. Lấy tu vi của hai người bọn họ, hành động của tu sĩ bình thường căn bản chạy không thoát khỏi phạm vi bọn hắn. Cho dù là thần thâu kẻ tái phạm thì cũng như vậy. Nhưng mà dưới tình huống này vẫn có thể đào tẩu, nghĩa là nam tử đội mũ giấy trắng có thủ đoạn không tầm thường, hoặc tỏ tu vi vượt qua tất cả mọi người dự đoán. Tiên tử, lúc nam tử đội mũ giấy trắng chạy, người có phát hiện ra gì không? Bất Hủ tiên tử liếc mắt cảm thấy Lục Dương cũng quá xem thường nàng rồi. Hắn chạy hướng tây, nhưng mọi người cũng đừng có trông cậy đám bộ khoái này có thể đuổi kịp, dù tăng thêm hai người cũng vô dụng, uổng phí công phu, độn pháp quán rất không tầm thường. Hơn nữa dù là bắt được cũng chỉ là một cái phân thân, không có thể làm gì được cả. Lục Dương giật mình, có thể khiến cho Bất Hủ tiên tử phán đoán này, nam tử đội mũ giấy trắng khó đối phó hơn hắn tưởng tượng. Bộ khoái dâu quai nón chỉ huy đám bộ khoái còn lại, phong tỏa hiện trường, nhìn xem có thể tìm được dấu vết để lại không. Đừng quên dán giấy niêm phong, hắn hồ. Lão đại, dán giấy niêm phong có tác dụng sao? Mỗi lần hắn đều xé giấy niêm phong xuống. Thu hạ dâu quai nón cẩn thận nghiêm túc hỏi. Lấy trình độ bất chấp vương pháp của nam tử dâu quai nón, dù dán giấy niêm phong cũng có thể xé xuống như thường, tiếp tục kinh doanh khách sạn. Bộ khoái dâu quai nón vừa trừng mắt vừa nói. Bắt người dán thì dán đi. Hắn xé giấy niêm phong là chuyện của hắn, tội của hắn lại thêm một bậc. Vậy chúng ta cáo từ trước. Lục Dương cùng anh Cảnh Chu cáo biệt bộ khoái dâu quai nón. Trước khi đi, Lục Dương cũng tốt bụng đề nghị. Lúc nam tử đội mũ giấy trắng trốn có chút cảm giác, hắn chạy về phía tây. Bộ khoái dầu có nón kinh ngạc nhìn Lục Dương, nhưng mà cũng không nói thêm cái gì cả. Hoàng Châu địa linh nhân kiệt, nói không chừng thực sự có thể tìm ra biện pháp phá giải nguyên rùa của ta. Mạnh Cảnh Chu cảm thán, thấy thực sự nên đến một chuyến. Không phải sao, vừa tiến vào Hoang Châu liền gặp được cái loại người kỳ lạ này, dày vò hơn nửa ngày vẫn không tìm được nơi đặt chân. Lục Dương nhắc nhở Mạnh Cảnh Chu nên tập trung vào chuyện trước mắt đi. Mạnh Cảnh Chu sờ lên lưng ngựa. Lã Mã, tìm thôn cho chúng ta nghỉ ngơi đi. Lã Mã quét đuôi ngựa qua, cúi xuống ăn một miếng cỏ non ở ven đường, tự giác kéo xe đến thôn xóm gần nhất. Không bao lâu, Lã Mã đã kéo hai người đến thôn xóm gần nhất. Cửa thôn dựng thẳng một tảng đá lớn, sau đó viết ba chữ lớn: Kiên Thạch Thôn. Sao lại yên tĩnh như vậy chứ? Hai người xuống xe, muốn tá túc một đêm, lập tức phát hiện toàn bộ nhà trong thôn đều đóng kín cửa, bật đèn không phát hiện ra một chút âm thanh nào. Đương nhiên ở trên đường trong thôn không có bất kỳ ai. Trong ấn tượng của Lục Dương, nếu không có loại hoạt động giải trí gì, khoảng thời gian này người trong thôn hắn nên mở rộng cửa, nói chuyện phím với nhau mới đúng. Giống như đang sợ cái gì đó. Lục Dương nhíu mày. Mạnh Cảnh Chu chọn trúng một gia đình có sân nhỏ, lớn nhất. Gõ cửa một cái. Đồng hương, chúng ta muốn tá túc một đêm. Hai tiếng âm thanh vang lên. Một lão nhân mở cửa, lộ ra nửa đầu, cảnh giác nhìn Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu. Các ngươi là ai? Mạnh Cảnh Chu nở nụ cười tươi, nói chuyện chuyên nghiệp được luyện từ quán đồ nướng. Hai người chúng ta là khách đi ngang qua nơi này, sắc trời đã tối, muốn tá túc một đêm, không biết có được hay không? Đương nhiên chúng ta sẽ trả tiền. Lão nhân không nhịn được xua đuổi hai người. Đi đi đi, Kiên Thạch Thôn không chào đón người ngoài. Các người đi nhanh đi đi, nếu người không đi, coi chừng là tử thi ăn hết đấy. Bị tử thi ăn hết? Chỗ các người có tử thi sao? Hai huynh đệ chúng ta là tu sĩ, có thể giúp nhiệt trừ tử thi. Lão nhân nghe xong lời này càng thêm nổi nóng. Không cần, các người đi nhanh đi. Còn chưa nói hết lời thì lão nhân đã phịch một tiếng đóng cửa lại. Lão nhân nhà ngươi thực không nói đạo lý mà. Mạnh Cảnh Chu cảm thấy lão nhân thần kinh như vậy. Hắn có lòng tốt giải quyết phiền phức, ngược lại bị người đuổi đi. Có phải trong nhà người ta có nữ quyến, ngươi vào không được sao? Lục Dương cười xấu xa trêu chọc, cút sang một bên. Mạnh Cảnh Chu xua đuổi Lục Dương chẳng khác gì đang xua đuổi ruồi cả. Mạnh Cảnh Chu chưa từ bỏ ý định, đuổi sang nhà khác gõ cửa. Kết quả đối phương hoặc là đuổi hai người đi, hoặc là căn bản không có mở cửa. Không một chút nhiệt tình hiếu khách nào cả. Mạnh Cảnh Chu lẩm bẩm. Làm gì là tiếp tục đổi sang thôn khác? Mạnh Cảnh Chu không muốn đi nơi khác nói. Quá phiền phức. Vừa rồi ta thấy cửa thôn có một tòa miếu hay tổ từ gì đó, rất là sạch. Hẳn có thể sang sử dụng. Có thể đi nơi đó là chịu đựng một đêm. Cũng tốt. Lục Dương cũng không muốn vừa đi về vừa giày vò. Vừa rồi đi khách sạn Thanh Minh bị từ chối, lúc này đến Kiên Thạch Thôn lại bị từ chối. Ai biết qua thôn khác có thể từ chối hay không. Thay vì hành hạ hắn tới lui như vậy, còn không bằng tìm đại một nơi nào chịu đựng một đêm, chờ ban ngày lại điều tra nguyên nhân. Hai người tới tổ tử, dùng tam vị chân hỏa thắp đèn. Tổ tử trong nhắm mắt sáng rực, vẫn rất sạch sẽ. Hai người là bái bài vị một cái. Xin lỗi các vị tiền bối, chúng ta xin tá túc ở đêm một đêm. Cuối thôn, mộ địa. Hòn đá run run, mộ địa nứt ra, giống như là phía dưới có thứ gì đó đang động đậy. Một cái móng vuốt khô héo chui ra từ bùn đất. Ngay sau đó, móng vuốt như là măng bọc ra, sau mưa phá đất mà lên, không thể đếm hết được. Tổ tử. Xem ra người ở cái thôn này thường xuyên đến tổ tử. Người nhìn đi, trước đinh vị có rất nhiều đồ ăn. Mạnh Cảnh Chu hơi kinh ngạc. Tổ tử quét dọn sạch sẽ sáng sủa, phía trước linh vị trưng bày bánh bao dưa muối các loại đồ ăn, khá là mộc mạc. Cũng không phải đâu, những thức ăn này vẫn nóng. Lục Dương thấy trên bánh bao còn tản ra hơi nóng, tựa như là vừa được bưng lên không lâu. Ta cũng hơi đói rồi, ăn một chút thôi. Từ trong thân phận ngọc bài, Mạnh Cảnh Chu móc ra từng món ăn đã làm xong. Đây là đồ ăn hắn mua trên đường, ăn vào có trợ giúp rất lớn đối với tu vi. Đây cũng là diệu dụng của linh chủ. Nhìn thấy những thức ăn này, Lục Dương nhớ tới không gian tinh thần của mình, cũng có một vị tiên chủ, ăn cơm của nàng cũng có trợ giúp lớn đối với tu vi. Nghĩ tới đây, tâm tình của Lục Dương nặng nề. Lục Dương đưa tay ném ra ngoài một vị đoàn tam vị chân hỏa, không cần mấy thứ như là nhánh cây, chỉ cần một tia linh lực là có thể thiêu đốt ngọn tam vị chân hỏa này thật lâu. Hai người đặt đồ ăn lên tam vị chân hỏa để làm nóng, đồ ăn vốn đã rất là mỹ vị trở nên càng thêm mê người. Đại sư tỷ không ở đây, không phải người có thể dùng lục thị tượng hình quyền triệu hoán đại sư tỷ ra không được sao? Mạnh Cảnh Chu nảy ra chủ ý, suy nghĩ cách giải quyết nhanh chóng nhất, đại sư tỷ cũng sẽ không có phải nhận ảnh hưởng nhân quả phản vệ. Lục Dương trợn nhìn Mạnh Cảnh Chu một chút, người không phải là người triệu hoán đại sư tỷ nên người mới dùng biện pháp này có đúng không? Người nhìn ta lần kia mời đại sư tỷ cũng phải là hoàn cảnh này, nguy cơ sinh tử, kể cả nhân quả phản phệ này cũng không phải đại sư tỷ kêu đại sư tỷ đến. Người đoán em xem nàng giải quyết nhân quả phản phệ của ngươi trước hay là giải quyết người trước? Mạnh Cảnh Chu suy nghĩ đại sư tỷ bị Lục Dương triệu oán tới, nghe nói đến cái giá phải trả cho chuyện này, lập tức lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Chỉ là nhìn một người chết, đáy lòng phát lạnh. Vậy thôi được rồi, nhân quả phản phệ nên dựa vào hai ta tự quyết đi. Lục Dương là liên tiếp giải thích nói. Hơn nữa, đại sư tỷ một ngày trăm công ngàn việc, việc nàng cần phải làm quan trọng hơn nhiều. Nếu ta làm phiền đại sư tỷ, khiến nàng gây ra rủi ro, hoặc là làm trễ nải chuyện, vậy thực không nên. Đây cũng là lý do Lục Dương sẽ không dễ dàng triệu hoán đại sư tỷ. Đương nhiên chuyện khó khăn có thể mời đại sư tỷ hỗ trợ giải quyết. Nhưng mà cứ như vậy, một là không có tác dụng rèn luyện, hai là đại sư tỷ tu vi cao, làm chuyện rất quan trọng không thể tùy tiện chậm trễ. Nếu không phải gặp nạn sinh tử, Lục Dương sẽ không mời đại sư tỷ tới. Đáng tiếc đại trưởng lão không ở đây, nếu không lấy kinh nghiệm của lão nhân ra, chắc chắn có thể đưa ra đáp án khác. Mặc dù không biết rõ đại trưởng lão đi ra ngoài làm gì, nhưng Mạnh Cảnh Chu có thể đoán được đó có lẽ là đi tạo phần mộ. Lấy đại trưởng lão thường xuyên tạo phần mộ, cùng với hành vi bổ sung cương thi trong mộ, nếu nói hắn không có thương nghiệm, nếu hắn không có thương nghiệm vãng lai cản thi tông, Mạnh Cảnh Chu tuyệt đối không tin. Đại trưởng lão tu vi cao, lịch duyệt phong phú, nói không chừng sẽ là biết nên xử lý sao với cuộc diện này, hoặc nói cho bọn hắn biết nên đi Hoang Châu tìm ai. Nghe nói Hoang Châu từ xưa nay có truyền thống cản thi, 10 vạn năm trước Đại Ngu Vương triều sụp đổ, thiên hạ đại loạn, các nơi là khởi binh tạo phản, nơi này giết đến máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng, rất nhiều thi thể trở thành thi, lúc này mới sinh ra một nhóm lớn cản thi tượng. Ở trong đó có một nhóm cản thi tượng là báo đoàn sưởi ấm, hình thành tông môn, cũng chính là cản thi tông hiện tại. Mạnh Cảnh Chu chỉ vào một đoạn viết trong Hoang Châu nhân vật. Nếu nói như vậy, phong tục cản thi là có từ rất sớm. Lục Dương cảm khái, 10 vạn năm trước đối với hắn mà nói cũng là thời đại khá là xa xôi. Vấn Đạo Tông là một người tông môn xưa nay cũng chỉ là mới 12 vạn năm mà thôi. Vấn Đạo Tông là một trong những tông môn xưa nay, xưa nhất cũng chỉ là mới 12 vạn năm mà thôi. Cản thi còn sớm hơn cả người tưởng tượng đấy. Đang lúc này, Bất Hủ Tiên Tử bỗng nhiên nói. Thượng cổ đã có cản thi thuật rồi sao? Bất Hủ Tiên Tử chép miệng một cái nhanh chóng nhớ về quá khứ. Không kém bao nhiêu đâu. Nhưng mà thời điểm kia mọi người cản thi dùng đủ loại kỹ xảo, thi triển thuật pháp xua đuổi thi thể cũng không có tên gọi chung. Không giống hiện tại, gọi chung là cản thi thuật. Ngươi còn nhớ cái tên đồ đần dùng lời ra lệnh. Hắn chỉ há miệng là có thể xua đuổi thi thể, rất lợi hại. Hắn gặp cường địch liền chui vào trong mộ, hô một tiếng, thi thể trong mộ liền tranh nhau chen lấn ra. Rất là dọa người, là một trong những cường địch ta gặp phải đấy. Có thể khiến Bất Hủ Tiên Tử gọi là đồ đần, có thể thấy được đối phương là ngốc thật. Lục Dương nhớ kỹ kẻ ngu này, dùng ngôn ra lệnh, cực kỳ khó đối phó. Tiếng tăm lừng lẫy, thượng cổ, một trong những người có hy vọng thành tiên nhất. Hậu thế đều có truyền thuyết về hắn, sau đó là bị Bất Hủ Tiên Tử đánh lén, hô một câu đau chết mất, sau đó liền chết thật. Còn có tên Kết Hậu Cung Kim Đan, dưới cơ duyên xảo hợp, hắn bồi dưỡng cũng được một nhóm mỹ nữ cường thi. Rèn luyện trong thời gian dài, mỹ nữ cường thi có tình cảm, tấn thăng đến cấp bậc, hạn bạt, giống như là thực sự sống lại, trở thành một thành viên trong hậu cung của gia hỏa kia. Người Kết Hậu Cung Kim Đan, Lục Dương cũng có ấn tượng, mỹ nữ vô số, hậu cung đông đảo, ở trên đường có mỹ nữ trợ giúp, tu luyện phương pháp đoàn tụ, hàng đêm ngự nữ, tu vi đột nhiên tăng mạnh, cuối cùng bởi vì không có xử lý tốt quan hệ hậu cung của mình, bị nhóm hậu cung phân thây mà chết thảm. Nói thực, không đã đến kết cục cuối cùng, cuộc sống vị là thiên kiêu kết hậu cung kim đan kia vẫn khiến cho nhiều người hâm mộ. Tiên tử người biết xua đổi thi thể không? Biết chưa, bản tiên dùng càn thi thuật đứng đầu đấy. Ngươi biết sao? Lục Dương kinh ngạc, hai mắt tỏa sáng. Không hổ là tiên tử, pháp thuật gì cũng biết, hơn nữa còn là đứng đầu. Chắc chắn còn cao cấp hơn càn thi thuật của càn thi tông. Ngươi muốn học thuật giả chết sao? Ta muốn... Cái gì? Thuật giả chết? Lục Dương bỗng nhiên kịp phản ứng. Đúng, ta giả chết trước sau đó phục sinh, không phải là liền trở thành càn thi thuật đứng đầu sao? Lục Dương trầm mặc. Người chết phục sinh đúng là càn thi thuật đứng đầu, nhưng mà luôn có cảm giác có chỗ nào đó không đúng. Lục Dương nhớ tới một chuyện, ngoại trừ thuật giả chết của người, còn có càn thi thuật nào khác có thể khiến cho người khác phục sinh không? Không chắc. Không chắc sao? Trên lý thuyết đã có, nhưng mà bản tiên vẫn chưa từng gặp ai có càn thi thuật sánh ngang với thuật giả chết của ta. Lúc năm người chúng ta ăn cơm cũng đã từng thảo luận vấn đề này. Theo lý thuyết, càn thi thuật đứng đầu có thể phục sinh người chết, nhưng mà lúc đầu linh hồn biến mất không thấy gì nữa, trong thân thể cũ sinh ra linh hồn mới, sao có thể gọi là phục sinh? Trong lòng Lục Dương tự nhủ lúc ấy sợ rằng bốn người ứng thiên tiên lo bọn họ ăn cơm, người làm sẽ chết bất đắc kỳ tử, nên mới thảo luận vấn đề này. Cẩn thận, có thứ gì đó tới gần. Lục Dương không tiếp tục nói chuyện nữa, rời khỏi không gian tinh thần. Hắn cảm nhận được gần đây có thứ gì đó đang tới gần, từ âm thanh phán đoán số lượng rất nhiều, cơ hồ gần như là cùng lúc. Mạnh Cảnh Chu cũng kịp phản ứng, triển khai tư thế nghênh đón địch đến. Cửa lớn tổ tử bị đẩy ra, bên ngoài là thi thể khô héo thành đàn, liếc nhìn lại có gần trăm cái. Hai người thả ra thần thức, phát hiện bọn thi thể khô héo này vây chặt tổ tử như là nêm cối vậy. Tại sao khắp nơi Hoàng Châu đều là hoạt thi vậy? Chỉ là muốn ngủ thêm một đêm. Nhìn thấy hai nhóm hoạt thi, nhóm hoạt thi thì cầm sẻng, cây đinh ba các loại nông cụ ở trong tay, tựa hồ là cướp được từ trong thôn dân. Những nông cụ này giờ đây biến thành vũ khí vô cùng nguy hiểm. Dù sao cũng phải nói, quả nhiên là Hoang Châu, ở nơi khác tuyệt đối sẽ không có đụng phải cái loại chuyện này. Thêm kiến thức, Lục Dương trêu chọc nói, miệng hơi cười, lấy ra thanh phong kiếm, thần sắc buông lỏng, kiếm mang ở trên ánh nến chiếu rọi lộ ra ánh sáng rực rỡ. Dù số lượng hoạt thi dồi dào, mang lại nhiều vũ khí vây quanh tổ tử, nhưng mà hai người bọn họ là đường đường là tiền bối kim đan kỳ, ra ngoài có thể là thành lập một thế gia, thành tông cỡ nhỏ, làm sao có thể bị hoạt thi hoang dã vây chặt được chứ? Khó trách người trong thôn không cho chúng ta ở lại trong làng, có lẽ là sợ nguy hiểm, còn nói bị thi thể ăn hết gì đó, chắc là đang nói tình huống bây giờ. Tuy thái độ của người trong thôn không được tốt, Mạnh Cảnh Chu cũng không phải là người mang thù, thuận tay là giúp thôn giải quyết phiền phức cũng không tính là gì. Ngươi nhìn, trong thi thể có nữ tử. Lục Dương chỉ vào một thi thể tóc tai bù xù trong đó, kinh ngạc kêu lên. Mạnh Cảnh Chu không hiểu ra sao. Người chết nhà ai mà chả có nam có nữ, con nữ thì không phải là rất bình thường sao? Ý của ta là bây giờ không phải là bị nhân quả phản vệ không thể chạm mặt với nữ tử sao? Bây giờ có thể chạm mặt với nữ thi này. Điều này có nghĩa là đối tượng nhân quả phản vệ của ngươi chỉ giới hạn ở người sống, tử thi yêu tộc gì đó không được tính ở bên trong. Nếu không giải quyết được vấn đề ở Hoang Châu, ngươi có thể đi yêu vực đợi một hồi cho đến hóa thần kỳ. Ta tới ngươi đi, ta cũng không tin đại sư tỷ một mực sẽ không tới. Mạnh Cảnh Chu cả giận nói, dẫn đầu động thủ nghênh tiếp hoạt thi. Băng quyền, Mạnh Cảnh Chu nắm chặt hai tay, hiện lên hình hình sừng thú, bỗng nhiên đánh về phía hoạt thi. Oanh một tiếng, hoạt thi nổ tung, hoạt thi đang tràn vào tổ tử bị một quyền đánh bay, tạo ra một con đường. Thi thể cứng quá. Mạnh Cảnh Chu kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng những thi thể này đã bị giã thi ở đâu đó. Thân thể yếu ớt, một chiêu băng quyền đủ để đập nát bọn chúng. Tiên tử, những hoạt thi này không có chính tính truyền nhiễm đấy chứ? Lúc đầu Lục Dương muốn ngăn cản Mạnh Cảnh Chu xuất thủ, làm rõ ràng có nguy hiểm hay không rồi xuất thủ, bây giờ xem ra hơi trễ rồi. Cái gì gọi là tính truyền nhiễm? Bất Hủ tiên tử bị Lục Dương hỏi buồn bực. Chính là người sống bị cắn một cái cũng trở thành thi sống đấy. Bất Hủ tiên tử dùng ánh mắt nhìn thẳng ngốc để nhìn Lục Dương, không hiểu vì sao lại nghĩ như vậy. Đương nhiên không có, tới ta còn chưa từng nghe qua cái loại chuyện này, vì sao ngươi lại nghĩ như vậy? À, ý tưởng bộc phát, bảo đảm sẽ không bị lây nhiễm. Lúc này Lục Dương mới yên tâm to gan mà ra trận giết địch. Một khi giao thủ, Lục Dương cũng phát hiện những loại hoạt thi này cứng rắn lạ thường, tuyệt đối đã được cao nhân luyện chế qua. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn ăn chúng ta? Mơ mộng hão huyền. Hai người cười ha ha một tiếng, ném toàn bộ hoạt thi trong tổ từ ra ngoài. Nhìn bề ngoài là bọn hoạt thi bao vây hai người Lục Dương, nhưng mà trong mắt hai người Lục Dương thì hai người bọn hắn bao vây hoạt thi. Một tên cũng đừng nghĩ đến việc trốn. Hôm nay huynh đệ chúng ta sẽ vì dân mà trừ hại. Hai người muốn thi triển tuyệt học, quét sạch bọn hoạt thi này, chỉ nghe thấy một giọng già nua tại đó cách đó không xa vang lên. Hai vị tiểu huynh đệ xin hạ thủ lưu tình, bọn chúng không có ác ý. Người tới là lão nhân đầu tiên từ chỗ hai người tá túc. Bọn chúng ăn người là do ta hù dọa hai vị. Bọn chúng thực ra chỉ là muốn đi vào tổ tự ăn cống phẩm thôi. Trùng hợp là hai vị các người đi tổ tự mà thôi. Hai người nghe vậy là cũng sững sờ. Tỉ mỉ nghĩ lại, giống như là từ đầu đến cuối hoạt thì cũng không hề có ý công kích hai người họ. Hai người thăm dò định dừng tay, phát hiện hoạt thi quả nhiên không công kích bọn họ, mà là lách qua bọn hắn đi vào tổ tự. Đợi nhóm hoạt thi tiến vào tổ tự, lúc này hai người mới đi vào trước mặt lão nhân hỏi thăm nguyên do. Lão nhân thở dài nói: "Ta là thôn trưởng Kiên Thành thôn, chuyện hoạt thi giải thích cho hai vị khó mà tin được, vẫn nên xem trước thì hơn." Chỉ thấy hoạt thi tràn vào tổ tự với quanh bánh bao nóng hầm hập. Không bao lâu, bánh bao trở nên lạnh băng, hoàn toàn không còn hơi nóng. Lúc này hoạt thi mới coi như là thôi. Từng đoàn rời khỏi tổ tự, chỉ thấy nhóm hoạt thi cầm xẻng, cái nả cái cào, cày cỗ các loại, hành động giống nhau, trình tề đi ra Kiên Thạch thôn. Ba người bám theo sát nhóm hoạt thi. Hoạt thi cũng không đi bao xa, bọn chúng đi vào vùng đồng ruộng liền không tiến thêm nữa, cầm đến cây xẻng, cày cỗ các loại đào trồng trọt. Có hoạt thi còn cầm đòn gánh từ bờ sông đi qua cầu, không ngại vất vả tưới đất. Còn có hoạt thi không có công cụ, ngồi xổm trên mặt đất nhổ cỏ dại, giết côn trùng có hại. Nhóm hoạt thi phân công rất rõ ràng, rất ra dáng lão nông cần cù chăm chỉ. Làm xong hàng loạt nhiệm vụ, nhóm hoạt thi lại cầm nông cụ cày ruộng đến cửa thôn, từ cửa thôn đi đến độ mộ địa cuối thôn, dùng nông cụ trong tay mình đào hố tự mình vùi vào. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu nghẹt mặt, hai người khó khăn vút vút mi tâm, còn tưởng rằng xuất hiện ảo giác nữa. Hoàng Châu các người đều dùng hoạt thi trồng trọt sao? Hành động này còn tiên tiến hơn rất nhiều so với các châu khác, cho dù Vấn Đạo Tông bọn hắn cũng không sánh bằng. Vấn Đạo Tông bọn hắn đều dùng châu nước mắt xanh cùng tam trưởng lão cất đất cày. Thôn trưởng Kinh Thạch thôn bất đắc dĩ giải thích: "Không phải như hai vị tưởng tượng đâu, chúng ta chỉ là bách tính bình thường, làm sao có thể nuôi nổi nhiều hoạt thi như vậy chứ? Thực ra chúng ta cũng không biết bọn hoạt thi này từ đâu mà tới. Chỉ là tình cờ trong một đêm, chúng ta hóng mát ở dưới cây ở đầu cửa thôn, nhìn thấy một đám hoạt thi đi tới. Lúc ban đầu tất cả mọi người đều rất là sợ, còn tưởng rằng hoạt thi muốn công kích chúng ta. Nhưng mà trải qua tiếp xúc, phát hiện bọn hoạt thi này không có ý định hại người. Có lẽ là do đã dùng hết khí lực, bọn chúng dừng ở thôn chúng ta không đi. Thôn chúng ta mặc dù không có cản thi thượng, nhưng mà khi ta trẻ tuổi cũng có quen biết một vị cản thi thượng, học được một chút gia lông, nên thử hấp bánh bao cho bọn họ, cho bọn hoạt thi này. Phương pháp này quả nhiên có tác dụng, hoạt thi lại lần nữa bắt đầu chuyển động. Lúc này có người bỗng nhiên nói: "Hay để hoạt động cày đất ta cảm thấy cũng là có biện pháp tốt, nên xúi những hoạt thi này xin chúng nó cày đất. Cứ như vậy, chúng ta ban ngày nghỉ ngơi, trạng vạng tối hấp một nồi bánh bao đưa đến tổ tự, chờ đến tối nhóm hoạt thi leo ra khỏi mộ, hút dương khí trong bánh bao bắt đầu trồng trọt. Bởi vì mọi người vẫn sợ hãi hoạt thi nên ban đêm nhà nào cũng đóng cửa lại. Chờ trồng trọt xong, nhóm hoạt thi sẽ tự động vùi mình vào đất, chờ đến đêm ngày hôm sau cứ vậy lặp lại như vậy. Dù sao cũng phải nói, từ khi có nhóm hoạt thi thay chúng ta trồng trọt, thời gian rảnh rang không ít, cũng có thể nói là thời gian làm chuyện khác nữa. Vậy vì sao ngươi không cho chúng ta ở lại ngủ?" Lão trưởng thôn nói thật: "Không phải sợ các ngươi phát hiện nơi đấy có hoạt thi không chủ, báo cáo quan phủ. Quan phủ là tìm chủ nhân thực sự cho chúng nó, chờ tìm được chủ nhân chẳng phải là chúng ta lại phải trồng trọt sao? Chúng ta vốn định hù các ngươi bỏ đi, ai ngờ các ngươi không những không đi mà còn ở lại tổ tử. Ta thấy chuyện này trước sau cũng sẽ bại lộ. So với việc các ngươi đả thương hoạt thi, không bằng để ta ra mặt giải thích." Nghe xong trưởng thôn giải thích, hai người đã hiểu ra. Chả trách những hoạt thi này cứng rắn như thế, không giống là người bình thường có thể luyện chế, thì ra là làm mất. Chuyện là mất hoạt thi rất phổ biến sao? Trưởng thôn lắc đầu: "Làm sao có thể chứ, ta sống 80 tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy hoạt thi vô chủ, trước thì chỉ nghe thấy người ta nói thôi." "Xin hỏi nguyên nhân tạo ra hoạt thi vô chủ là gì?" "Ta nghe người ta nói hoạt thi vô chủ đơn giản là hai nguyên do, hoặc là chủ nhân đã chết, hoạt thi mất khống chế, càng ngày vất vưởng, hoặc là chủ nhân chủ động mở khống chế của hoạt thi, nếu không thì chính là hoạt thi phản vệ ăn thịt chủ nhân. Từ thái độ của nhóm hoạt thi thôn chúng ta cũng không khát máu, không giống như là ở tình huống thứ ba. Từ thôn chúng ta những hoạt thi này, từ thôn chúng ta những hoạt thi thái độ này nhìn cũng không khát máu, không giống như là cái loại thứ ba. Có biện pháp tìm chủ nhân hoạt thi không? Nghe Đục Dương hỏi như vậy, trưởng thôn dần lộ ra thần sắc xoắn xuýt, mày nhíu lại thành một đoàn, cuối cùng thở dài. Có chứ. Mỗi một càn thi tượng sẽ lưu lại ấn ký đặc biệt của mình trên người hoạt thi, dùng nó để tuyên cáo chủ quyền. Ở trên cổ tay phải hoạt thi ở thôn chúng ta đều có ấn ký giống nhau, là cái dạng này. Thôn trưởng ngồi xổm trên mặt đất, dùng đầu ngón tay vẽ ra cái vòng tròn, ba vòng tròn đan xen với nhau, ba vòng tròn ở giữa viết một chữ quỷ. Chủ nhân hoạt thi nếu như còn sống, ở trên tay phải của hắn cũng sẽ có đồ án giống như vậy. Tuy ta chỉ luyện khí tầng 2 đỉnh phong, tu vi có hạn, nhưng mà thời trẻ tôi có đi theo một vị cản thi tượng không tầm thường. Lão sư ta là luyện khí tầng 6 đỉnh phong. Lúc đang học cùng lão sư, cản thi tượng ở những quận huyện xung quanh ta cũng biết mấy vị, nhưng đồ án không giống phong cảnh này. Về phần cản thi tượng ở những nơi khác, ta chưa từng thấy. Đây là một trong những nguyên nhân thôn trưởng không báo án. Hoặc thì không phải cản thi tượng gần đây để lại. Cho dù báo án giao cho quan phủ xử lý, quan phủ là cũng không tìm được chủ nhân hoạt thi. Lão trưởng nghe nói cản thi tông chưa? Lão trưởng thôn bật cười. Cản thi tông sao ta lại không biết được chứ? 30 năm trước ta còn may mắn từ xa gặp được một vị cản thi tông. Quả nhiên là thanh niên tài tuấn, vượt xa người mãi mới có thể nhập môn cản thi thuật như ta. Vậy ngươi biết vị trí cản thi tông ở đâu không? Cũng xa đây đấy. Trưởng thôn chỉ về hướng tây nói. Cản thi tông ở vị trí trung tâm Hoang Châu chúng ta. Từ nơi này đi thẳng về hướng tây, tầm 8.000 vạn dặm. Mạnh Cảnh Chu gật đầu. Xem ra còn phải đi thêm mấy ngày. Còn lão Mã ở đây quãng đường là 8.000 vạn dặm không tính là ra. Trước đây hắn bỏ nhà trốn đi, từ Đế Đô đến Vấn Đạo Tông cách xa đâu chỉ 8.000 vạn dặm, cũng chỉ là chuyện trong mấy ngày thôi. Đi nhanh đi chậm, toàn bộ bằng tâm tình của lão Mã. Trước đây Mạnh Cảnh Chu còn tưởng rằng lý do đi nhanh do là trận pháp không gian xe ngựa có thể thoải mái xuyên qua không gian, rút ngắn cự ly. Về sau mới biết xe ngựa đúng là bảo bối, nhưng mà nguyên nhân đi nhanh chân chính nằm ở chỗ lão Mã. Chúng ta cũng biết được hoạt thi tồn tại. Lão trưởng có thể cho huynh đệ chúng ta ngủ lại được không? Được, dù sao bạn già của ta đã qua đời rồi. Nhi nữ đều chuyển vào huyện ở, các ngựa ngủ lại cũng chỉ thêm 2 giường mà thôi. Hai người ở Kiên Thạch thôn nghỉ ngơi điều chỉnh một đêm. Ngày thứ 2 tạm biệt thôn trưởng, bắt đầu hành trình. Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em.